Huyền giới chi môn, chương 946, Túc Thăng ra tay, 1, gocchuyenaudio.com, phanh phanh phanh, những tên đệ tử Ly Trần Tông ngăn cản ở phía trước hoặc là bị đốt trụi trong ngọn lửa của Thải Nhi, hoặc bị đụng bay ra ngoài. Với thực lực hiện tại của Thải Nhi, những tên đệ tử thiên vị không thể chống cự. Những đệ tử Ly Trần Tông khác thấy tình cảnh đó, sắc mặt từng người đều thay đổi, vô thức dừng lại. Trong mắt Thải Nhi lóe lên vẻ vui mừng, lập tức lao ra khỏi đám người. Thế nhưng, trong lúc này, có một bóng người nhoáng lên xuất hiện trước mặt nó, là một lão giả áo bào tím lướt ngang đến ngăn cản. Người này tàn mát ra linh áp cường đại, chính là một cường giả thánh giai đỉnh phong. Muốn chạy đâu, tất cả lưu lại hết cho lão phu. Tử bào lão giả hét lớn, đánh ra một chưởng, hư không lập tức chấn động, tia sáng tím bay lượn lờ giữa không trung, xuất hiện một bàn tay khổng lồ, xung quanh năm ngón có từng tia điện quang chớp động chụp về phía Thải Nhi. Thần sắc Thải Nhi kinh hãi. Đám thánh giai ngân bào thiếu phụ nhanh chóng bay khỏi đám bụi mịt mờ, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lao đến. Ánh mắt thạch mục lóe lên sự tàn bạo, kim quang toàn thân sáng lên, sau đó biến mất. Sau một khắc kim quang lóe lên, một kim quang khổng lồ vô cùng sắc bén xuất hiện trước mặt tử bào lão giả, mãnh liệt cắt xuống. Những nơi kim quang đi qua, hư không run rẩy, không gian giống như một chiếc màn tre bị cắt dễ dàng. Kim Hoàng Trảm, sắc mặt tử bào lão giả biến đổi kịch liệt, không ngờ thạch mục đã suy yếu nhưng vẫn có thể ra tay tấn công, tử sắc cự trường bị kim quang chém đi. Thế nhưng nó vẫn không ngừng lại, tiếp tục chém xuống, khí thế trước nay chưa từng có, tốc độ không chậm chút nào, nhanh hơn cả sấm sét. Tử bào lão giả kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi điều gì, bay ngược về sau trốn tránh. Tuy rằng tử bào lão giả trốn rất nhanh, nhưng một bàn tay bị cắt mất hiện ra huyết quang. Kim quang lóe lên, thân thể thạch mục lại xuất hiện, mặt vàng như nến, triệt để mất đi khả năng hành động, giống như một tảng đá rơi xuống từ không trung. Thải Nhi mừng rỡ, thải sắc hỏa diễm trên người bùng cháy hừng hực, thân thể nhanh chóng thu nhỏ gấp mấy lần, tốc độ nhanh lên thập bội, bay vút qua tử bào lão giả, nâng thạch mục lên, bay về phía xa, sau vài lần chớp lóe đã biến mất tại chân trời. Trên bầu trời Đông Thánh Tinh, chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp diễn. Nội thành Thanh Lan có tiếng hô hoáng nổi lên bốn phía, vô cùng hỗn loạn. Những người bình thường ở đây đều thường thấy người tu hành ngự không bay đi, cũng thấy bọn họ đấu pháp nhưng chưa bao giờ thấy động tĩnh đáng sợ thế này. Không trung truyền ra từng tiếng nổ vang long trời lở đất, bầu trời vốn tràn ngập mây trắng, hiện giờ đã đen kịt không ánh sáng, cả bầu trời như cuộn trào, thỉnh thoảng xẹt qua vết tích ánh sáng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tối đen, xuất hiện hào quang hồng sắc thắp sáng khắp nơi. Ngay sau đó, những hồng sắc quang mang càng ngày càng sáng, giống như đốt cháy tầng mây, phá vỡ thành một lỗ hồng cực lớn, từ trên cao lao xuống dưới. Ầm ầm ầm, tiếng oanh kích kịch liệt vang lên, trong nội thành Thanh Lan bụi mù bay tứ tung, phát ra ánh lửa cực lớn. Bức tường thành hắc thạch đã đứng lẳng lặng ở đây hàng vạn năm trong nháy mắt biến thành bột mịn, vô số cát đá bụi mù bay tứ tán, bao phủ toàn bộ khu vực cửa thành lớn. Tòa tiểu lâu nổi danh nhất tại trung tâm tòa thành cũng bị ngọn lửa cháy hừng. gocchuyenaudio.com, hừng nuốt lấy, đốt cháy thành phế tích, hàng loạt cửa hàng bên đường bị ngọn lửa lan đến, một tòa, lại một tòa, khắp nơi tỏa ra khói đen mịt mù. Toàn bộ Thanh Lan thành trở thành địa ngục trần gian, đâu đâu cũng có dân chúng kêu khóc lầm than hết sức thê thảm, mà có mấy nơi trải đầy thi thể dân chúng không kịp chạy trốn. Bọn họ là những người hy sinh vô tội nhất trong trận chiến này, không kịp né tránh, không thể chạy trốn, chỉ có thể tỏ vẻ hoảng sợ chu lên thê thảm, sau đó chết trong chiến hỏa. Mảnh rừng rậm tồn tại không biết bao nhiêu năm ngoài Thanh Lan thành cũng đắm chìm trong công kích của cột sáng màu vàng cực lớn. Vô số cây cổ thụ nứt toát, gãy đổ văng đi khắp nơi, bùn đất cùng từng mảnh vụn cây cối đan xen vào nhau bắn lên tung tóe, chống chất thành một đống hỗn độn lộn xộn. Đúng lúc này, tại lối vào Thanh Lan thánh địa, từng hàng cây đại thụ màu tím trong rừng rậm, mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt. Trong một chốc đất đá bay cuồn cuộn, hơn 10 cây đại thụ cao chừng trăm trượng run lên, từng rễ cây thô to đâm vỡ từng tầng mặt đất, sau đó từng chút nhô lên, bay ra, bên ngoài tỏa ra quang mang màu tím kỳ lạ. Hình thể đại thụ nhanh chóng biến lớn, thân cây càng ngày càng to, tức khắc đã cao chừng nghìn trượng, giống như ngọn núi cao chọc trời, đứng lặng yên trong rừng rậm. Những đại thụ này giống như yêu thú, giãy giụa thân mình, sau đó từng nhánh cây lớn không ngừng vung vẩy trong không trung, giống như đang ngăn cản công kích từ cột sáng màu vàng. Hơn 10 cây đại thụ ngăn cản đợt tấn công của kim quang, dây leo trên thân cây tráng kiện bò sâu vào trong đất bùn, móc ra từng khối nham thạch cực lớn, sau đó từng sợi dây leo giống như những cánh tay người run lên, ném vào những chiến hạm trên bầu trời. Sức mạnh của từng đại thụ cực lớn, vừa vung ra từng khối nham thạch giống như những khối thiên thạch ma sát với không khí rồi bốc cháy thành quả cầu lửa cực lớn, đâm vào tầng mây nện thẳng vào hạm đội hai tông, lập tức hủy đi mấy chiến hạm. Chiến hạm hai tông cũng bắt đầu phản công, cột sáng màu vàng vô cùng dày đặc lao tới, giống như một trận mưa to đánh vào rừng cây màu tím phía dưới. Bành bành bành, thanh âm nổ sập không ngừng vang lên, bụi mù bay tia tán tràn ngập khu rừng, toát ra ánh lửa. Sau đợt tấn công của kim quang, 10 cây đại thụ bị đứt gãy, hàng loạt cành lá rời khỏi thân cây, rơi vào trong rừng. Bên ngoài Đông Thánh Tinh, tiếng nổ nhức óc đinh tai vang lên liên tục tràn ngập mây mù, phát ra từng đợt sáng mờ. Cách chương